Chương 0636, không thể ăn trái cây. Ô Lan Đoá cùng dưới tay nàng tất cả đều vểnh tai, muốn nghe Tiêu Kỳ giải hoặc. Chỉ nghe Tiêu Kỳ nói ra, chủ tử làm như vậy tự nhiên có nàng đạo lý, nhìn xem là được. Ô Lan Đoá đám người lập tức nệ mặt ra, nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào có người bất mãn nói, tướng quân, ta xem tiểu tử kia chính là đang cố lộng huyền hư, chúng ta hay là đi thôi, đừng để ý tới bọn hắn. Ô Lan Đoá cau mày, đợi thêm, nhìn kỳ hăng nói. Nàng không chỉ một lần gặp qua Dương Hạm gieo trồng, cu nở dê một mực phi thường khâm phục cùng hâm mộ Dương Hạm gieo trồng năng lực. Thế nhưng là cái này quân vô cực, gieo trồng năng lực tựa hồ còn tại Dương Hạm phía trên nàng đến nhìn nhìn lại, cái này quân vô cực đến cùng đang dở cho quỷ gì cái khác không nói, liền hướng người này đã là luyện dược sư lại là linh thực sư, đã làm cho nàng Ô Lan Đoá nhìn với con mắt khác. Tuy nói đám người này xem xét chính là không có trải qua chiến trường thiếu gia tiểu thư, có thế ít nhất có thể đủ giúp một tay. Nghe nói man tộc lần này khí thế hung hăng, phong lang quan rất có thể ngăn cản không nổi. Lấy công tôn dần tính tình, nhất định là muốn tử thủ. Hắn nếu là xảy ra chuyện Ô Lan Đoá trái tim bỗng nhiên tê dần. Lúc này, thêm một người tóm lại là nhiều một phần lực lượng. Nàng nhất định phải bắt lấy Mô Y một phần khả năng nếu là đám người này thực sự có thể đủ giúp một tay, nàng đến tìm cách để cho bọn họ nhiều làm chút chuyện mới được. Hiện tại, liền để nàng xem trước một chút quân vô cực bản sự. Ô Lan Đoá đánh giá quân vô cực, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Đúng lúc này, đất hoang bên trên cỏ dại đột nhiên khô héo, để cho những cái kia kỳ quái thực vật trở nên càng thêm dễ thấy. Chỉ thấy những cái kia kỳ quái thực vật giống như từng cây cây cột, thậm chí ngay cả phiến lá cũng không có, hơn nữa càng dài càng điên, cực kỳ sắp trưởng thành một mảnh. Cỏ dại khô héo về sau, bọn chúng liền bắt mắt hơn. Ô Lan Đoá nhìn thẳng đến những mày, có thế ngay sau đó, nàng đột nhiên trông thấy những cái kia kỳ quái trên cây cột mọc ra từng đóa nụ hoa. Rất nhanh nụ hoa mở ra, trừ bỏ màu sắc có chút quỷ dị bên ngoài, bộ dáng vờ ơ y ma rất đẹp. Ngay sau đó, nụ hoa héo tàn, kết xuất từng khỏa người trưởng thành nà mở đờ ơ mở lớn trái cây. Quân vô cực trong tay quạt xếp vung lên, những trái cây kia tức khắc chốc ra, hướng lấy bo nở họ bay tới, ở trên không trên mặt đất chất thành tiểu sơn. Ô Lan Đoá kinh ngạc nhìn xem những trái này, nếu mày nói ra, ta nói, những địa phương này đã bị ô nhiễm, trồng ra đến đồ vật căn bản là không thể ăn người khác trồng ra đến không thể ăn, cũng không đại biểu, ta trồng cũng không thể ăn. Quân vô cực cười khẽ một tiếng, thuận tay cầm lên một khỏa trái cây, chia hai nửa. Tôn Thiên Bảo, dám nếm thử một chút không? Tôn Thiên Bảo mắt nhìn cái kia kỳ quái vỏ trái cây, khẽ cắn môi, ta thử xem. Quân vô cực phân cho hắn một nửa trái cây, tự cầm thìa múc lấy ăn. Nàng vừa dứt lời, Bạch Đốc liền bu lại, quân lao đại, còn lại cái này một nửa, cho ta thử xem chứ. Quân vô cực liếc nhìn hắn một cái, ngươi nhưng lại cơ linh, cầm đi đi. Bạch Đốc tiếp nhận trái cây, nhìn xem cái kia kỳ quái vỏ trái cây cùng màu đỏ rực thịt quả, cu nở dê có chút không dám hạ miệng. Nhưng là suy nghĩ một chút quân vô cực lời nói, hắn vẫn là xuất ra thìa, múc một muỗng đưa vào trong miệng. A Ngọt Lâm Bích Vân cùng Tiêu Nhận thấy vợ ơ y trông mà thèm, riêng phần mi nhờ cầm lấy một khỏa trái cây tách ra, nếm nếm vị đạo. Lâm Bích Vân, A ăn ngon Tiêu Nhận, vị đạo cũng không tệ lắm. Đại Phượng móng vuốt vung lên, một khối vỏ trái cây liền bị xé xuống, hắn tức khắc nếm thử một miếng. A Hổ đồng dạng xé mở vỏ trái cây, mơ mì hệ nở dê một tiếng. Ô Lan Đoá cùng dưới tay nàng, có người giật giật cái mũi, nhịn không được nói ra, tướng quân. Nhưng cái này tựa như là linh quả. Ô Lan Đoá.